Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1193, Vô Danh Địa Đồ. Hoa lão cháu trai tên là Hoa Tân Ngụy. Sáng sớm hôm nay, Hoa lão liền đem Hoa Tân Ngụy gọi vào nhà hắn, nói là có việc trọng yếu muốn thương lượng. Hoa Tân Ngụy sau khi đến, biết được Hoa lão chuẩn bị lập di chúc, còn đặc biệt hưng phấn. Coi chính mình bình thường như thế chiếu cố đại bá, đại bá hẳn là sẽ không bạc đãi chính mình. Không nghĩ tới, Hoa lão cuối cùng chỉ là cho hắn di sản bên trong một số không đầu. Lúc đó, hắn liền cảm thấy khí huyết dâng lên, cảm giác mình lại như một ngọn núi lửa sắp bạo phát. Một lát sau, Hoa Tân Ngụy trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, đi nhà bếp cầm đao ở Hoa lão đầu trên chém mấy đao. Nhìn thấy đại bá ngã vào trong vũng máu, tỉnh táo lại Hoa Tân Ngụy nhất thời hoảng hồn, vội vàng đem dấu vết của mình lưu lại quét dọn sạch sẽ. Có điều bởi vì lúc đó thực sự quá sốt ruột, vẫn là bận bịu đã xảy ra lỗi. Coi Apple là thành là xà quả cầm, này chủ yếu là hai chồng trái cây đều là cùng một nơi mua, chứa ở đồng nhất loại túi ni lông bên trong. Sốt ruột bên dưới, nắm sai rồi. Hoa Tân Ngụy tội nghiệp địa nói, cảnh sát đồng chí, việc này là ta sai, nhưng nguyên nhân cũng là nhiều phương diện, ta cũng là nhất thời kích phẫn, muốn phán ta cũng chỉ có thể coi là cảm xúc mãnh liệt hại người đi. Nghe hắn nói như vậy, Hướng Vĩ Giang không nhịn được mở miệng nói, Hoa Tân Ngụy, ngươi rất sao có xấu hổ hay không? Hoa lão không chia cho ngươi di sản, ngươi cảm thấy là hắn hẹp hòi sao? Người cũng không suy nghĩ một chút người khi đó việc làm. Hoa lão ném vài món đồ cất giữ, chẳng lẽ không là bị ngươi cầm? Nói láo. Hoa Tân Ngụy chỉ vào Hướng Vĩ Giang mắng, không muốn ngậm máu phun người, ta ngậm máu phun người. Hướng Vĩ Giang cười lạnh nói, ngươi là không biết đi, trước Hoa lão đã khiến người ta ở nhà lắp đặt quản chế, ngươi nhất cử nhất động nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hoa Tân Ngụy nhất thời sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng điểm này, nửa ngày nói không ra lời. Đi thôi, cảnh sát cho Hoa Tân Ngụy mang theo còng tay, nói mà không có biểu cảm gì. Là tội gì? Đó là do tòa án đến phán quyết, chúng ta nói không tính. Cảnh sát đồng chí, vừa nãy không thấy kiểm kê Hoa lão đồ cất giữ, không biết bị lấy đi bao nhiêu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Hướng Vĩ Giang dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Hoa Tân Ngụy, muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Cảnh sát nghe vậy lập tức đi ngay xin lệnh lục soát. Lục soát Hoa Tân Ngụy nhà. Hoa Tân Ngụy có vẻ hơi cuống lên, nhưng hắn căn bản không có cách nào ngăn cản cảnh sát lục soát. Trong lúc nhất thời, gấp đầu đầy mồ hôi. Hoa Tân Ngụy càng là bộ dáng này, càng là có vấn đề. Kết quả cũng thật là như vậy. Từ gia đình hắn không chỉ lục soát đến Hoa lão đồ cất giữ, hơn nữa còn tra được một túi nhỏ độc phẩm, thẩm vấn mới biết Hoa Tân Ngụy lại là cái kẻ nghiện. Điểm này đại gia vẫn đúng là không nhìn ra. Có điều, chuyện này Hoa Tân Ngụy liền người nhà đều gạt, chỉ có lão bà hắn mới biết. Chính bởi vì chuyện này, lão bà hắn với hắn ly hôn. Mà Hoa Tân Ngụy sở dĩ ăn cắp Hoa lão đồ cất giữ, nhòm ngó Hoa lão di sản, cũng là nguyên nhân này. Bằng không hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đến duy trì hắn mỗi ngày tiêu hao. Làm Mạnh Tử Đào lần thứ hai đi tới Hoa lão nhà lúc, đã là nửa tháng sau. Hoa lão bởi vì thương thế quá nặng, ở bệnh viện cứu giúp 2 ngày. Hay là đi thế, con gái của hắn vì hắn làm tang sự sau khi chuẩn bị đem một phần đồ cất giữ xử lý xong. Vì thế, Hoa lão tử liên hệ Hướng Vĩ Giang. Hướng Vĩ Giang lại liên hệ Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào hiện tại ở đồ cổ nghề này, cũng coi như là khá có danh tiếng. Đặc biệt bởi vì trải qua TV nguyên nhân, rất nhiều đối với đồ cổ có quan tâm người cũng đều biết hắn. Hoa lão tử nữ cũng nhận thức Mạnh Tử Đào. Hơn nữa Mạnh Tử Đào lúc trước đối với Hoa lão xử lý, tuy rằng không có cứu vãn tính mạng của hắn, nhưng xem như là để tử nữ thấy hắn một lần cuối. Điểm này, Hoa lão tử nữ muốn đặc biệt cảm tạ Mạnh Tử Đào. Đại gia hàn huyên chốc lát, tiến vào đề tài chính. Hoa lão tử nữ mang theo Mạnh Tử Đào đi giám thưởng đồ cất giữ. Hoa lão nhà tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là ra dáng địa cho mình làm một cái phòng thu gom. Đoàn người đi vào, cả phòng liền làm cho người ta một loại chuyên nghiệp cảm giác. Chẳng chịt có hứng thú gỗ điều màu chế tác ngăn tủ trên. Bày ra một ít đồ cổ, thêm vào nhu hòa ánh đèn chiếu rọi, cùng với gỗ điều màu ý nhị, làm cho những cổ vật này tỏa ra cổ điển mà lại khí tức mê người. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào có chút tiếc nuối chính là phòng thu gom bên trong có một phần tư địa phương không? Nơi này nguyên bản bày ra đều là tương đối quý giá ngọc khí trở loại nhỏ đồ cất giữ. Đều bị Hoa Tân Ngụy cầm, bởi vì vụ án vẫn không có kết. Những thứ đồ này vẫn chưa thể bán ra. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa nhìn, ở hoa lão cái này phòng thu gom, lấy đồ sứ chiếm đa số. Ngọc khí, thư họa còn có một chút hạng mục phụ, số lượng ít ỏi. Điều này cũng phù hợp hiện nay hoàn cảnh lớn, thị trường lấy đồ sứ làm chủ lưu. Trong phòng đồ cất giữ bên trong, chất lượng cao không ít, nhưng hàng nhái cũng không ít, tương đương một phần đồ sứ là cao phẳng. Xem qua đồ sứ, Mạnh Tử Đào lại đưa ánh mắt tìm đến phía thư họa chờ đồ cất giữ. Thấy Mạnh Tử Đào ở một bộ Đồng Kỳ Xương tác phẩm trước dừng bước lại, có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Con trai của hoa lão vội vã đi tới, nói rằng, Mạnh quán trưởng, thực sự là xin lỗi. Này tấm tác phẩm là cha của ta cất giấu. Hắn khi còn sống thích nhất cái này tác phẩm, ta cùng muội muội ta thương lượng qua, không muốn đem nó chuyển nhượng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, có thể lý giải, ta thưởng thức một hồi. Có thể chứ, cái này không liên quan. Con trai của hoa lão cười nói. Một lát sau, Mạnh Tử Đào quay đầu, hỏi, Hoa tiên sinh, người nơi này còn có cái nào là hàng không bán? Chỉ có này bổn tộc quá mức. Con trai của hoa lão chỉ vào cách đó không xa một quyển trang giấy đã ố vàng chỉ bàn, nói rằng, kỳ thực này cũng không tính được là gia phả, chỉ là ghi chép chúng ta gia tộc này, từ cuối đời Thanh bắt đầu hiện tại mấy nhân vật sự tích. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, ta có thể nhìn sao? Con trai của hoa lão đáp ứng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào mang theo găng tay, mở ra chỉ bàn, bên trong xác thực ghi chép hoa gia con cháu một ít sự tích. Có điều, phiên đến vị trí giữa lúc, nhưng nhìn thấy một tấm phi thường giản dị bản đồ, mặt trên còn đánh dấu một chút điểm, xem ra có chút giống là bản đồ kho báu. Hoa tiên sinh, này thật giống là một tấm bản đồ kho báu, liền như thế bãi ở đây, không sợ người khác sau khi thấy đi tìm sao? Con trai của hoa lão cười cợt, muốn nói nó là bản đồ kho báu cũng đúng, có điều trên thực tế vẫn đúng là không tính là. Bức tranh này kỳ thực là ta một vị tổ tông, ở Tây Cương làm tổng binh thời điểm, truy kích đạo phỉ lúc ngẫu nhiên tìm tới địa phương, nơi này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vô cùng hung hiểm, ta tổ tông mang đi binh, đến tối sau đó thêm vào hắn, cũng chỉ còn dư lại 3 người, hơn nữa bọn họ trở lại nơi đóng quân sau khi, còn đều cũng không lâu lắm sẽ chết, chỉ để lại bức tranh này cùng một khối ngọc thạch. Chỉ có điều, khối này ngọc thạch đã bị Hoa Tân Ngụy cho ăn trộm đi bán đi. Trên thực tế, bức tranh này không ngừng một phần. Lúc ấy có người cũng phục chế, muốn đi tìm chỗ đó. Nhưng này bên trong là sa mạc, hơn nữa vừa không có định vị. Rất nhiều người liền địa phương đều không có tìm được. Chớ nói chi là cái khác. Nói cách khác, có người tìm tới đồ trên địa phương. Thật giống đúng không? Nghe ta ba nói, lúc trước có người tìm tới chỗ đó, có điều sau khi trở lại liền điên rồi, nói nơi đó là ác ma nơi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cũng không ai biết chỗ đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào hỏi, Hoa tiên sinh, ngươi tổ tông ở Tây Cương chỗ nào làm lính a? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì khoảng thời gian này, bộ ngành đối với Hy vọng Chi Hương điều tra có một chút kết quả. Hy vọng Chi Hương ở một số ghi chép bên trong xác thực cũng được gọi là ác ma nơi. Chính là bởi vì những người ác ma mới để tinh tuyệt quốc gia cổ thần dân không thể không thoát đi cái kia. Có thể hay không bức tranh này chỉ chính là hy vọng chi hương. Con trai của Hoa lão trả lời nói. Thật giống nói là tới gần cùng điền địa phương. Cụ thể là nơi nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Mạnh quán trưởng, ngài là muốn đi tìm sao? Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Huống hồ quá nhiều năm như vậy. Sa mạc địa hình khó lường. Ốc đảo biến thành sa mạc cũng là rất bình thường. Người nói đúng. Con trai của Hoa lão gật đầu. Có điều, nếu như ngươi thật muốn đi, tốt nhất vẫn là đem khối này ngọc thạch tìm tới. Có người nói, khối này ngọc thạch có thể đưa đến rất then chốt tác dụng. Hắn nói như vậy, ngoại trừ nhắc nhở Mạnh Tử Đào ở ngoài, cũng chính là muốn mượn Mạnh Tử Đào bàn tay, tra được phụ thân bị ăn trộm những người đồ cất giữ hướng đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, sự thực coi như con trai của Hoa lão không có nhắc nhở. Hắn cũng sẽ đi tìm khối này ngọc thạch. Nói không chắc, ngọc thạch hãy cùng hy vọng chi hương có quan hệ. Loại này đồ vật, cũng không thể truyền lưu đến tầm linh vệ cái kia mấy làn sóng người trong tay. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.